Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Thập Phương Luyện Ngục. Còn có khảo nghiệm. Nghe xong Kiếm Chi Tinh Linh lời nói, Cố Lưu Vân hai hàng lông mày hơi nhíu lên. Nghĩ thầm kiếm này Chi Tinh Linh còn rất phiền phức. Bất quá nàng nói hình như cũng có chút đạo lý. Dù sao người nào đến rồi kiếm kinh, nàng liền muốn vẫn đi theo ở của người nào bên người. Lấy nàng cái này ngạo kiêu tính cách, tự nhiên là không muốn cả ngày đi theo một tên ngu ngốc hoặc là ngu xuẩn bên cạnh. Đồng thời Cố Lưu Vân trong lòng cũng rõ ràng, bằng thực lực của hắn, coi như không đáp ứng Kiếm Chi Tinh Linh, Kiếm Chi Tinh Linh cũng không làm gì được hắn. Khẩu phục. Nhưng nếu như giấu giếm một tay hoàn thành Kiếm Chi Tinh Linh khảo nghiệm, về sau cho dù nàng cùng với chính mình, chỉ sợ cũng không hiểu ý phục nghĩ đến đây. Cố Lưu Vân mở miệng nói ra, đã như vậy, ngươi không ngại đem khảo nghiệm của ngươi nói ra nghe một chút. Phi trên bầu trời Kiếm Chi Tinh Linh gật đầu, mở miệng nói ra, ta đây khảo nghiệm có độ khó nhất định, cũng cùng cái kia kiếm ma lão tổ có chút quan hệ. Ta sau khi nói xong ngươi có thể tự hành quyết định. Nếu như ngươi cho rằng không làm được, liền có thể tự rời đi cái này kiếm ma cung. Dừng lại khoảng khắc, Kiếm Chi Tinh Linh tiếp tục nói ra. Cho nên ta nói kiếm ma lão tổ là một đồ vô dụng, là bởi vì hắn thiên phú thật sự là một dạng. Hắn mặc dù có thể bước vào đại đạo cảnh, cũng không phải bởi vì hắn thời gian tu luyện trường, mà là bởi vì này kiếm ma cung trung tồn tại một cái tên là Thập Phương Luyện Ngục đặc thù chỗ. 683 ta khảo hạch liền cùng cái này Thập Phương Luyện Ngục có quan hệ. Thập Phương Luyện Ngục, nghe tên này, Cố Lưu Vân gương mặt mờ mịt. Nơi này hắn trước đây chưa từng nghe nói qua. Sự tình biết được, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Tuy là hắn đã trọng sinh quá một hồi, nhưng cửu giới to lớn không thiếu cái lạ. Hắn không có khả năng sự tình chỉ là nhìn lấy Kiếm Chi Tinh Linh nhắc tới cái kia Thập Phương Luyện Ngục lúc, trên mặt dường như có vẻ kiêng kỵ. Cố Lưu Vân thì biết rõ cái này Thập Phương Luyện Ngục tuyệt đối không phải một cái dễ trêu địa. Phương, không đợi Cố Lưu Vân mở lời hỏi, Kiếm Chi Tinh Linh tiếp tục mở miệng giải thích. Kiếm Liêm lão tổ xuất xứ từ với thượng cổ ma tu nhất mạch. Cái này Thập Phương Luyện Ngục cũng là mạch này tổ truyền bí cảnh. Tác dụng là có thể làm cho mạch này ma tu cấp tốc tăng thực lực lên. Bất quá cái kia trong đó nguy hiểm trùng điệp. Ngoại nhân một ngày tiến nhập, liền muốn đối mặt thân tử đạo tiêu phiêu lưu. Ta thức tỉnh sau đó, thực lực vốn là đại đạo cảnh. Cũng bởi vì lầm vào chỗ kia, kết quả mất đi một luồng tinh hồn, cho nên mới rơi xuống đến thiên kiếp cảnh. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân chân mày hơi nhíu bắt đầu. Nét mặt cũng lộ ra ngưng trọng màu sắc. Nếu như cái này Thập Phương Luyện Ngục có uy lực như vậy lời nói, hắn cũng không cần đơn giản thử. Trong tay hắn con bài chưa lật tuy nhiều, thế nhưng còn không cách nào đối kháng đại đạo cảnh giới lực lượng. Tùy tiện tiến vào sợ rằng chỉ có một con đường chết. Thấy Cố Lưu Vân sắc mặt khác thường, Kiếm Tinh Linh mở miệng nói bổ sung, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cái kia bí cảnh chi có một cái kỳ quái quy tắc. Cảnh giới càng cao, đối mặt áp liền càng lớn. Rơi xuống thiên kiếp cảnh phía sau, ta có đi nơi đó một lần, phát hiện nơi đó thương tổn năng lực đã kém xa tít tắp phía trước khủng bố. Nhưng thực lực của ta lúc trước bị mất biên độ suy yếu, không cách nào dừng lại quá lâu. Ngươi bây giờ thân ở ngộ đạo kỳ, nói vậy tiến nhập cái kia bốn phương luyện ngục phía sau đối mặt áp lực biết nhỏ hơn một ít. Nếu như ngươi có thể lấy ra ta đánh rơi ở nơi đó linh hồn, ta liền báo cho biết ngươi kiếm kinh vị trí. Kiếm Chi Tinh Linh nói xong những thứ này sau đó, Cố Lưu Vân lâm vào trong trầm tư. Nếu là như vậy, hắn còn có thể mạo hiểm thử một lần. Tuy là cũng muốn đối mặt nguy hiểm nhất định, thế nhưng không sai biệt lắm có thể bảo đảm toàn thân trở ra. Hơn nữa cái này cửu trang kiếm kinh hắn nhất định phải bắt được. Hiện tại hắn đã tay cầm 5 cái cửu trang kiếm kinh. Nếu như thêm lên cái này 3 chương, Như vậy chính là 8 cái. Chỉ kém cuối cùng một tấm. Hắn có thể thu được hoàn chỉnh viễn cổ kiếm tu truyền thừa. Như vậy cơ hội hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Làm rõ trong đó thành phá lợi hại. Cố Lưu Vân nhìn phía kiếm chi tinh linh. Mở miệng lần nữa. Cái kia thập phương luyện ngục ở địa phương nào? Còn xin ngươi dẫn đường. Kiếm chi tinh linh nghe vậy sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Cố Lưu Vân dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Sau một lát, nàng mới, chỉ có, mở miệng nói ra, người chắc chắn chứ. Cố Lưu Vân không chút do dự gật đầu. Được rồi, đi theo ta. Một câu nói hết, kiếm chi tinh linh trước hướng phía kiếm ma cung ở chỗ sâu trong bay đi. Cố Lưu Vân theo sát phía sau nàng. Sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân đi theo kiếm chi tinh linh đi tới kiếm ma cung chủ điện sau đó. Vừa tới nơi này, Cố Lưu Vân liền cảm thấy một cỗ ma khí ngập trời. Hắn hướng phía cái này cổ ma khí khởi nguồn chỗ nhìn lại. Sau đó liền nhìn một tòa vô cùng quỷ dị trận pháp. Kiếm chi tinh linh đưa tay điểm chỉ. Nơi đây chính là thập phương luyện ngục lối vào chỗ. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ. Thật kỹ một phen. Cái này thập phương luyện ngục tuyệt đối so với như ngươi tưởng tượng hung hiểm. Cố Lưu Vân nhẹ, nhàng cười. Ngẩng đầu nhìn phía kiếm chi tinh linh mở miệng nói ra. Đa tạ nhắc nhở. Một câu nói hết. Cố Lưu Vân không có chút do dự nào. Thả người nhảy. Liền tiến vào đến trận pháp kia bên trong. Sau một lát. Cố Lưu Vân trước mắt xuất hiện một đoàn tia sáng kỳ dị. Ngoại trừ đoàn kia quang mang ở ngoài. Hắn lại cũng không nhìn thấy còn lại bất kỳ sự vật gì. Đợi quang mang tán đi. Cố Lưu Vân người đã ở một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Quanh thân vũ khí mông mông một mảnh. Tầm nhìn cực thấp. Chỉ ở phía trước cách đó không xa. Mơ hồ có thể thấy một đoàn ánh sáng nhạt. Mà ở dưới chân của hắn là mênh mông vô bờ hắc ám. Điều này làm cho hắn có một loại hành tẩu ở phía trên vực sâu cảm giác. Chần chờ sau một lát, Cố Lưu Vân thận trọng hướng phía đoàn kia ánh sáng nhạt phương hướng bước ra một bước. Nhưng là ở nơi này bước ra một bước sau đó, hắn đột nhiên nghe được rít lên một tiếng. Sau một khắc, một đạo dữ tợn ma ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải ta tu nhất mạch người, dám tự ý bước vào thập phương luyện ngục, muốn chết. Cố Lưu Vân bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện hạ nhảy. Bản năng liền đem bản mệnh kiếm khí xích tâm triệu hoán tới trong tay. Có thể kỳ quái là, cái kia ma ảnh đang nói xong một câu nói này sau đó. Dĩ nhiên lại biến mất. Hắn quanh người toàn bộ, cũng đều khôi phục bình thường. Thật giống như mới vừa cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Do dự khoảng khắc. Cố Lưu Vân vận chuyển lên thân pháp thái bản ngự kiếm thuật hướng phía đoàn kia ánh sáng nhạt. Cấp tốc tới gần, nhưng hắn vẫn phát hiện ở nơi này thập phương luyện ngục bên trong. Tốc độ của hắn so với bình thường phải chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa liền tại hắn bước trên phi kiếm một sát na. Trong mảnh thế giới này ma khí lại bắt đầu cấp tốc bắt đầu khởi động. Rất nhanh Cố Lưu Vân liền phát hiện, trên đỉnh đầu của hắn. Những ma khí kia dĩ nhiên ngưng kết thành một đoàn thực chất hóa ma vân. Tại cái kia ma vân bên trong, còn cất giấu một cỗ không gì sánh được sóng năng lượng khủng bố. Sau một khắc, theo ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cái kia ma vân bên trong dĩ nhiên xuất hiện một tòa nguy nga cự sơn. Hướng phía Cố Lưu Vân chậm rãi chấn áp xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.